Hệ thống huyết tộc, chương 273, tại sao lại là họ? Gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi tên được sướng lên, một cuộc náo động bắt đầu nổ ra giữa các học viên tại sao họ không được gọi những cái tên quá xa lạ đối với họ. Ngoài Warden, những cái tên còn lại đã được đọc ra hoàn toàn là một bí ẩn đối với các học viên khác. Mặc dù Logan là một người dùng cấp cao, cậu ấy hiếm khi đến tham gia các lớp học, vì vậy không có nhiều người biết cậu ấy trông như thế nào ngoài những người trong lớp của cậu ấy, nhưng ngay cả những người trong đội của Logan cũng bối rối tại sao tên của cậu ấy được gọi ra mà không phải của họ. Đặc biệt là vì Logan đã mất tích trong phần lớn cuộc thám hiểm. Tuy nhiên, các học viên không phải là những người duy nhất có vẻ bối rối trước những cái tên đã được gọi ra của họ, mà cả Quinn và những người khác cũng vậy. Họ hầu như không có thời gian để quét bất cứ thứ gì, và ngay cả khi Peter ở dưới lòng đất, cậu ấy cũng không sử dụng máy quét vì nó không hoạt động khi họ ở dưới đó. Làm thế nào họ đạt được điểm cao nhất? Nhóm của chúng tôi đã thành công để quét khoảng 15 loài thực vật khác nhau và 3 con thú mới. Ai nói rằng họ đã quét nhiều hơn thế? Một học viên cao mày phàn nàn. Họ phải làm điều đó, nếu không tại sao họ được gọi lên? Một người khác trả lời. Nhưng đối với những học viên thuộc lớp của Dell, họ biết rằng Quinn và những người khác không có nhiều cơ hội để làm bất cứ điều gì. Dù vậy, họ vẫn quyết định giữ im lặng. Nhiều người trong số họ nhớ đến hành động dũng cảm của Quinn khi cứu một số học viên khỏi con thú cấp cao và đưa họ về phe của mình. Mặc dù không có bất kỳ điểm nào được trao cho việc này, họ cảm thấy như bất kỳ phần thưởng nào mà nhóm của cậu sẽ nhận được, họ đều xứng đáng với nó. Tuy nhiên, có một người trong lớp của Dell không cảm thấy như vậy, và đó là chính giáo viên Dell. Anh ta vẫn cảm thấy có ác cảm với hai người này, và đặc biệt là sau những gì đã xảy ra khi họ ra ngoài. Dell thậm chí còn ngạc nhiên rằng hai người họ vẫn còn sống. Điều đó là không thể, phải có một số loại sai lầm hoặc một số gian lận đang xảy ra. Dell lớn tiếng nhận xét. Những học viên đó, tôi đã kiểm tra điểm chê y máy quét của họ, và không chỉ vậy, họ còn bị trừ 50 điểm trong đội của mình do một sự cố liên quan đến việc làm gãy một cánh tay của các học viên khác của tôi. Dell sau đó nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm kiếm học viên bị gãy tay, nhưng khi nhìn không thấy đâu nữa, cậu ta nhanh chóng nhận ra rằng học viên đó là một trong những người đã thiệt mạng trong chuyến thám hiểm. Tuy nhiên, những lời nói của anh ta vừa đủ để các học viên một lần nữa nổi lên cơn giận dữ. Này, tôi nghĩ là tôi nhận ra cậu ấy. Tôi luôn thấy cậu ấy trong lớp của Leo. Họ thường xuyên tập luyện với nhau. Một học viên cho biết. Một học viên khác chớp mắt và cau mày. Chờ đã, vậy cậu đang nói rằng tên đó giống như một con vật cưng của giáo viên. Chết tiệt, điều này thật không công bằng. Không có cách nào khác để giải thích điều này, chắc chắn thiên vị. Nhóm học viên đang nói lên mối quan tâm của họ bắt đầu tăng lên, và bây giờ những người ủng hộ Quinn và những người khác bắt đầu lùi lại một bước vì họ nhanh chóng trở thành thiểu số. Đủ, Leo đập mạnh lưỡi kiếm có vỏ bọc của mình xuống đất và cảm nhận được một chút rung động nhỏ trên y mặt đất. Các học viên đã được gọi tên, vui lòng ra trước. Nếu tôi nghe thấy một lời nào khác từ ai đó, gocchuyenaudio.com, Leo chưa nói hết câu nhưng họ biết thầy ấy không cần phải làm vậy. Các học viên đã được gọi và đến trước, nhưng thay vì vẻ ngưỡng mộ và ghen tị, tất cả họ đều nhìn xuống với ánh mắt căm thù. Sia, người vẫn chưa thực sự cảm thấy được sự căm ghét từ đám đông. Điểm cộng duy nhất của toàn bộ vấn đề là họ sẽ ra khỏi cuộc đánh giá này với điểm số cao nhất sẽ tốt cho tương lai của cô ấy. Thấy rằng cơn giận của học viên vẫn chưa được dập tắt, bản thân Fay đã quyết định thực hiện một số hành động dựa trên một số thông tin mà cô tìm hiểu trước đó. Tất cả các bạn nghe đây, có một lý do tại sao những học viên ở đây đã được chọn là người chiến thắng trong sự kiện hôm nay. Từ cái thùng dành cho máy quét đã được thu thập phía sau họ, cô nhìn cho đến khi cô rút ra một cái cụ thể. Máy quét này ở đây là của học viên Logan. Vào thời điểm đó, mỗi học viên này đã phát hiện ra thứ đáng giá hơn nhiều so với bất kỳ con thú hay thực vật nào. Sau khi nhấn một nút trên máy quét, một mô hình 3D giống như ảnh 3 chiều xuất hiện từ máy quét. Nó cho thấy một bức tranh tái hiện thị trấn mà Logan đã tìm cách tải lên được máy quét của mình, cái mà cậu ấy đã làm trước khi vào đường hầm bên dưới. Như các bạn có thể thấy, đây là căn cứ của Doki. Có vẻ như chúng đã đến hành tinh này trước chúng ta. Đây là lý do thực sự khiến chúng ta rời đi, không chỉ vì có một số con thú mạnh mẽ chê y hành tinh này. Với điều đó mọi người đã hiểu. Những học viên phản đối việc rời đi không còn phàn nàn rằng họ cũng muốn rời khỏi hành tinh này càng sớm càng tốt. Những ký ức và suy nghĩ quay trở lại những tình huống mà họ thường nghe thấy trên TV và Internet. Trường hợp con người và Doki chiến đấu trên các hành tinh khác. Khi điều này xảy ra, một cuộc chiến sẽ nổ ra và một bên sẽ bị tiêu diệt. Vấn đề là một hành tinh duy nhất không bao giờ đủ để cả hai bên tái Kaiota siết hoạt chiến tranh một lần nữa. Vì vậy, một bên sẽ phải nghiến răng chịu đựng. Nếu không nhờ những học viên này phát hiện ra một nơi như vậy, thì có lẽ không ai trong chúng ta đứng yên tại đây. Leo nói, không còn phàn nàn gì nữa, các học viên sẵn sàng lấy đồ đạc của mình và chuẩn bị quay lại trường một lần nữa. Giờ đây, các học viên đã hiểu tại sao nơi trú ẩn dường như được cảnh báo cao như vậy. Đó là bởi vì những binh lính đã sẵn sàng để di chuyển ra ngoài. Sau khi tất cả đồ đạc của họ đã được thu thập, một số cổng đã được kéo ra và đặt trên y mặt đất. Trong khi nhìn xung quanh, Quyên nhận thấy rằng những người lính đang bận rộn thu dọn đồ đạc của họ, điều này cũng không thể xảy ra đối với những người dân thường sống trong những ngôi nhà trên y ngọn cây của họ. Họ đứng đó với vẻ mặt lo lắng nhìn từ trên y cao xuống. Tại sao họ không đóng gói đồ đạc của họ? Quyên hỏi, ý cậu là sao, những người này không có nơi nào để đi? Layla đáp lại, họ có thể đã tiêu hết số tiền mà họ có để chuyển đến đây. Ngay cả khi quân đội cho phép họ sử dụng dịch chuyển tức thời và quay trở lại trái đất, họ sẽ chỉ bị coi là vô gia cư mà không có nơi nương tựa hoặc không có cách nào để kiếm được tín dụng. Nhưng nếu những người lính rời khỏi nơi này, thì sẽ không có ai bảo vệ họ khỏi những cuộc tấn công của quái thú. Quyên trả lời, Layla vẫn im lặng khi Quyên nói điều này và Vorden chỉ đơn giản đặt tay lên vai cậu. Cả hai đều nhận thức được số phận của những người này. Góc truyện audio.com. Trong khi Quyên hơi ngây thơ, chính phủ đã giúp đỡ cậu ấy khi cha mẹ cậu ấy biến mất. Vậy tại sao họ cũng không thể giúp đỡ họ? Cậu đã nghĩ, cậu bắt đầu nghĩ rằng hoàn cảnh của mình ngày càng kỳ lạ hơn, nhưng hơn bất cứ điều gì, cậu quan tâm sâu sắc đến những người ở trên y. Không chỉ có người lớn mà còn có trẻ em. Trong khi các học viên đi qua máy dịch chuyển tức thời, một cô bé trông chỉ khoảng 5 tuổi, bắt đầu vẫy tay chào tạm biệt các học viên. Không biết về những gì đang xảy ra, thế giới này cần phải thay đổi. Những người ở trên y đỉnh cao cần phải sụp đổ và khi tôi đủ mạnh mẽ, tôi sẽ trở lại vì mọi người. Quyên nói, mặc dù lúc đó cậu đã nhận thức được có lẽ đã quá muộn. Sâu dưới lòng đất của thị trấn bỏ hoang, một người đàn ông lạ mặt vẫn hoàn toàn khỏa thân đứng trên y tầng cao nhất. Anh ta đã đứng đó từ nãy giờ để chờ cơ thể mình thức dậy. Anh ta không biết mình đã ra ngoài được bao lâu, nhưng sẽ mất một thời gian để chức năng của cơ thể trở lại như trước đây. Ta không biết tại sao truyền thống của ma cà rồng là đứng trong một trong những chiếc trụ đó với cơ thể khỏa thân hoàn toàn, khi một người sẽ đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ít nhất họ có thể cho phép bỏ lại một bộ quần áo. Người đàn ông nói khi có vẻ quan tâm sâu sắc đến vấn đề này. Ta không thể chỉ đi ra ngoài và chào hỏi những người bên ngoài như thế này. Họ sẽ nghĩ rằng đầu óc ta có vấn đề, hoặc điên có thể là thuật ngữ chính xác, anh ta nói khi bắt đầu cười thành tiếng vì chính lời nói của mình. À, không phải ta đã để lại kho báu nào đó ở ngoài sao? Ta tin rằng đó là một bộ áo giáp, mặc dù vậy, bất cứ ai vào tháp có thể đã lấy đi một phần quan trọng. Ta đã để nó ở đó như một phần thưởng. Hãy hy vọng họ đã không chọn khu vực có để trang sức vương miện. Khi người đàn ông khỏa thân bước xuống cầu thang xoắn ốc, anh ta tiếp tục bước một cách cầu thả trong khi cầm thanh kiếm bị xích trên y tay phải. Cuối cùng thì anh ta cũng đến nơi có một căn phòng khác nằm ở phần trung tâm của tòa tháp. Khi bước vào phòng, anh ta ngay lập tức có thể thấy 5 hình trụ kim loại đang ở ngay đó. Có vẻ như ai đó đã lấy một món đồ. Tốt thôi, dù sao thì họ cũng đã đánh thức ta. Khi người đàn ông bước tới bục không được bọc trong một hình trụ kim loại. Khi nhìn xuống, anh ta chớp mắt và nhướng mày. Bây giờ trong số tất cả các món đồ có sẵn để họ chọn, tại sao họ lại chọn lấy chiếc nhẫn? Người đàn ông tự nghĩ, khá bối rối. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.